Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 22, không thể làm biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể không làm người, nhưng không thể làm biến thái. Trước khi đi, Lâm Phụ thừa dịp Bạch Hy Anh không chú ý, lặng lẽ kéo Lâm Tinh Trúc ra một bên dặn dò. Lâm Tinh Trúc, Lâm Phụ khẽ ho một tiếng. Ta thấy tiểu anh đứa nhỏ này thật thích cô. Lâm Tinh Trúc không do dự, lập tức mỉm cười nói. Cho nên nàng là bạn gái của con mà, nhưng cái này có liên quan gì đến việc làm người hay không? Lâm Phụ trừng mắt nhìn nàng, không phải để cô tự hào, chúng ta là người đứng đắn, cô không nên học người khác làm mấy chuyện biến thái. Lần này sự việc liên quan đến Kiều gia, Lâm Phụ cũng nghe nói về Kiều Tử Câm, lúc đó hắn vô cùng kinh ngạc. Hôm nay ngắn ngủi ở chung, Lâm Phụ thấy Bạch Hy Anh rất tốt, nhất là đối phương còn đối với nữ nhi của hắn chân thành thật ý. Lâm Phụ thực sự hy vọng Lâm Tinh Trúc có thể tiếp tục ổn định, không làm gì sai trái. Nhưng vì lo lắng mơ hồ, hắn vẫn không nhịn được mà dặn dò. Lâm Tinh Trúc đè xuống ý nghĩ trong lòng, đáp, bà yên tâm đi, con không phải người như vậy. Lâm Phụ hài lòng gật đầu, thúc giục nói, đi nhanh đi, đừng để tiểu anh sốt ruột chờ. Ngồi lên xe, Lâm Tinh Trúc thắt dây an toàn, phát động xe, rồi nhìn sang Bạch Hy Anh. Người đã diễn xuất cùng nàng cả buổi sáng, bội phục nói. Không ngờ kỹ thuật diễn của cô tốt như vậy, bà nàng không những không nhìn ra manh mối gì, ngược lại còn thật lòng xem Bạch Hy Anh như tương lai con dâu. Bạch Hy Anh nhớ lại thái độ thân thiết của Lâm Phụ khi gần đi, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Cũng là bà bình dị gần gũi, Lâm Tinh Trúc, tóm lại hôm nay cửa này xem như qua. Lâm Tinh Trúc thở phào nhẹ nhõm, về phần trước khi đi Lâm Phụ căn dặn. Nàng không có mở miệng. Dù sao tất cả chỉ là giả, nói gì về sau. Bạch Hy Anh nghe vậy cũng nhẹ thở ra. Diễn kịch đối nàng mà nói sớm đã là chuyện thường ngày. Nhưng khi diễn kịch đối tượng đầy thiện ý, nàng lại có chút không được tự nhiên. Rời khỏi Lâm gia, thần kinh căng cứng của nàng cũng có thể buông lỏng một chút. Buổi sáng thứ hai, khi Bạch Hy Anh mang bảng báo cáo đến văn phòng, Mộc Mộ Thanh gọi lại nàng. Bạch Hy Anh quay đầu. Trong mắt chứa nghi hoặc, Mộc Mộ Thanh do dự một chút, lại khoát tay, để nàng ra ngoài. Bạch Hy Anh thuận theo cúi chào, khép cửa lại rời đi. Vừa trở lại chỗ làm, đồng nghiệp vui vẻ hỏi, Hy Anh, cô có định tham gia cuộc thi thiết kế ASI không? Bạch Hy Anh chần chừ chỉ mình, không chắc nói, tôi không được đâu. Đồng nghiệp nheo mắt cười, ai nha làm sao không được chứ, chúng tôi đều biết cô rất tài giỏi mà. Nàng bĩu môi, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Từ khi cô đến, chúng tôi mới biết thiên phú thực sự là gì. Có thể vào làm ở phòng làm việc của Mộc Mộ Thanh là tiêu chuẩn cao. Nhưng từ khi Bạch Hy Anh đến, mọi người đều thấy nàng thực sự xuất sắc. Nếu nói rằng khi mới nhận lời mời, các tác phẩm của nàng đã thể hiện rõ sự tinh tế, thì từ khi vào làm, phong cách của nàng biến đổi mạnh mẽ và tinh tế, không giống như vừa mới tốt nghiệp. Điều làm mọi người ngưỡng mộ là trong các tác phẩm của nàng, tình cảm nồng hậu khiến người xem như chìm đắm vào cảnh thực, rung động vô cùng. Nghĩ đến điều này, Vương Hiểu Hiểu chân thành cảm thán. Luôn cảm giác cô là nhân tài không được trọng dụng, nàng lén nhìn văn phòng của lão bản, tiến đến gần nhỏ giọng nói. Thật ra, tôi cảm thấy nếu để Mộc Tổng vẽ cùng cô, thật khó mà phân ra thắng bại. Bạch Hy Anh biểu lộ biến đổi, bất đắc dĩ nói. Hiểu Hiểu tỷ. Cô khen quá rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu Hiểu dừng lại, tỏ ra đã hiểu. Nàng không nói rõ, nhưng nếu để Bạch Hy Anh và Mộc Tổng thi thố, mặc dù khó phân thắng bại, nhưng Bạch Hy Anh chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, nói điều này ra sẽ đắc tội người, Vương Hiểu Hiểu đổi đề tài tiếp tục. Cuộc thi thiết kế ASI 3 năm một lần, mỗi lần quán quân nhận được không chỉ là tiền thưởng mà còn danh tiếng lớn. Bạch Hy Anh quay bút trong tay, rõ ràng đã bị thuyết phục một chút. Cuộc thi thiết kế ASI nổi tiếng thế giới, 3 năm một lần, chỉ tuyển ra một quán quân, không có hạng 2 hay 3. Có thể nói, trong cuộc thi này, người chiến thắng sẽ nổi tiếng, ngược lại sẽ bị lãng quên. Vì quán quân mang lại tài phú và danh dự to lớn, nên cuộc thi rất công bằng và quyền uy. Bởi vậy, ASI là cuộc thi có danh tiếng vàng trong ngành thiết kế. Cuộc thi này, đời trước Bạch Hy Anh cũng tham gia. Nếu không phải Vương Hiểu Hiểu nhắc, nàng suýt quên năm nay là thời điểm báo danh. Cho nên, vừa rồi trong văn phòng Mộc Mộ Thanh do dự cũng vì việc này. Bạch Hy Anh hững hờ nghĩ đến, Vương Hiểu Hiểu còn đang dục nàng, cô nên báo danh thử xem, dù không được thì cũng chẳng sao. Dù sao ngoài quán quân, không ai để ý đến người còn lại, chẳng mất mặt gì. Bạch Hy Anh cắn môi dưới, dừng quay bút, lặng lẽ hỏi. Mộc Tổng năm nay dự thi sao? Cuộc thi ASI không cấm các quán quân trước dự thi, nên Mộc Mộ Thanh có tư cách tham gia. Vương Hiểu Hiểu do dự, nói. Hẳn là không, tại sao? Bạch Hy Anh kinh ngạc. Tôi nhớ Mộc Tổng lần trước cũng tham gia. Mộc Mộ Thanh đã tham gia hai lần, đều đoạt quán quân. Điều này khiến nàng nổi tiếng trong ngành. Một lần đoạt quán quân còn có thể do may mắn, nhưng hai lần liên tiếp thì không thể không chú ý đến thực lực của người đó. Vương Hiểu Hiểu nhìn xung quanh, thấy mọi người đang chăm chỉ làm việc, Bạch Hy Anh vẫn tò mò nhìn mình, tự nhủ rằng việc này không phải bí mật, liền nói. Bởi vì tôi phát hiện mấy năm nay Mộc Tổng không tự sáng tác nữa. Vương Hiểu Hiểu nói, trước đó có khi hạng mục chính là Mộc Tổng tự tay làm, nhưng gần đây không có. Vương Hiểu Hiểu nhún vai. Có thể Mộc Tổng cảm thấy chỉ cần hướng dẫn chúng ta là đủ, không cần tự mình làm. Dù sao, làm lãnh đạo chỉ cần nằm mà kiếm tiền, ai không muốn. Tuy nhiên, việc vẽ tranh giống như luyện đàn, một ngày không sao, nhưng 10 ngày nửa tháng không luyện sẽ thấy ngay sự khác biệt, huống chi là một năm hai năm. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Mộc Tổng vẫn âm thầm sáng tác. Mộc Tổng hoàn toàn có thể trở thành nghệ sĩ thuần túy, nhưng lại chọn lập nghiệp. Thực sự là vừa giàu có vừa tạo phúc cho mọi người. Vương Hiểu Hiểu nghĩ thầm, nhưng cuối cùng vẫn là vì ngành này kiếm nhiều tiền hơn. Nhìn Bạch Hy Anh đầy vẻ tò mò, mỹ mạo lại có thiên phú, không chừng thành tựu sau này không tầm thường. Lưu lại một chút ngưỡng mộ, Bạch Hy Anh như có điều suy nghĩ. Hóa ra là vậy, nàng nhìn Vương Hiểu Hiểu. Cảm ơn Hiểu Hiểu tỷ đã nói với tôi những điều này, nếu tôi báo danh nhất định sẽ hỏi thêm. Vương Hiểu Hiểu đại khí nói, cứ tới hỏi, Lâm Tình Trúc cầm báo cáo hạng mục gõ cửa văn phòng của Tôn Lý, sau khi được phép mới bước vào. Tiện tay đóng cửa lại, thanh âm hù dọa Tôn Lý đang dựa bàn làm việc. Tôn Lý ngẩng đầu, thấy người tới cười nói, xác định rồi, Lâm Tình Trúc ừ một tiếng, đã qua nhiều vòng thảo luận, đây là tạm định hai bên, mang tới cho ngài xem qua. Tôn Lý gật đầu, tiếp nhận văn kiện lật ra xem, ngẩng đầu lên nói. Trừ đẹp và gió lốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc gật đầu, ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của Tôn Lý. Qua khảo sát và thẩm định, hai bên này đáp ứng nhu cầu của chúng ta nhất. Nói xong, nàng bổ sung, rủi ro lật xe cũng thấp nhất. Nghe nàng nói, Tôn Lý tiếp tục cúi đầu xem thêm một lúc. Lâm Tình Trúc kiên nhẫn chờ đối phương đọc xong, may mà Tôn Lý đọc nhanh, nhanh chóng khép lại văn kiện. Tôn Lý không phát biểu ý kiến ngay, mà bất ngờ nói một câu ngoài lề. Gần đây Tiểu Lâm Tổng vì Hồng Nhan mà giận dữ, chuyện này nổi như cồn. Nàng mang theo sự thiện ý trêu chọc của trưởng bối, Lâm Tình Trúc đáp. Để mọi người chê cười, Tôn Lý lắc đầu, nhìn nàng. Không phải chê cười, mọi người đều rất bội phục cô. Lâm Tình Trúc đã đoán được đối phương muốn nói gì. Quả nhiên, Tôn Lý tiếp lời, không bằng chúng ta chọn gió lốc. Lâm Tình Trúc suy nghĩ một chút, nói, Tôn Tổng, ngài không cần quan tâm đến quan hệ cá nhân của tôi, tất cả đều phải vì lợi ích công ty. Nàng đoán Tôn Lý biết chuyện Bạch Hy Anh là bạn gái của mình và làm việc ở gió lốc, thuận thêm muốn bán chút tình cảm. Lâm Tình Trúc không ghét quy tắc ngầm này, nhưng nàng muốn công việc là trên hết. Tôn Lý nhìn nàng một lát, thấy Lâm Tình Trúc không có ý miễn cưỡng, trầm ngâm một chút, chậm rãi cười. Kỳ thực. Tôi cũng thiên hướng chọn gió lốc, vì nó không chỉ đáp ứng nhu cầu của chúng ta mà còn có danh tiếng. Cường cường liên hợp mới có thể phát huy lợi ích tối đa. Đối với cả gió lốc và Tinh Nguyên đều có lợi. Thấy vậy, Lâm Tinh Trúc không nói thêm gì nữa. Tinh Nguyên dẫn hạng mục mới nhất hợp tác với gió lốc, ban mỹ thuật toàn diện liên kết. Cách chương.